Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, nhập chiếu ngục. Huyền Nhi linh lực như thực chất, phong lục khiếu, cũng không có chịu ảnh hưởng. Chiếu ngục kiến trúc cao lập, phía trên chiếu ngục hai chữ phác họa hữu lực, vì vẫn tinh môn chủ tự mình khác. Tuy không phủ thành trên tường minh lương cực đại hai chữ như vậy kiếm khí tung hoành, khiến người không thể nhìn thẳng, nhưng cũng có mấy phần vận vị. Hình tam giác có thể phẩm chủ nhân tu vi. Chiếu ngục trước, đứng âm trầm một người, cùng Thạch Diễm đối mặt. Tiền Hải Diệp, so sánh tứ phương lâu chân dung, Thạch Diễm có chỗ xác định, thật to gan, phách lối. Tiền Hải Diệp trong lòng bốc lên ra một vệt tức giận. Cho dù ngươi là ai môn đồ, tới hình đường còn phách lối như vậy. Chẳng biết hình đường vì vẫn tinh môn chủ đất phần trăm sao? Hiu, Tiền Hải Diệp cùng Thạch Diễm đối mặt ở giữa. Rủ xuống bàn tay bỗng nhiên mở ra, như mây cương khí ngưng tụ. Tại lòng bàn tay tạo thành một cỗ cường đại hấp lực. Đem trên mặt đất một cục đá hút lên, đạn hướng Thạch Diễm dưới thân ngựa. Bất quá chớp mắt, nhanh chóng lao nhanh lão mã đầu ngựa xuất hiện một nhỏ lõm. Bắn tung tóe ra một vệt huyết hoa, đã mất đi sinh mệnh khí tức, thuận theo quán tính hướng về phía trước ngã xuống. Thạch Diễm một cước đạp ở đầu ngựa, nắm lấy hình đường đại đầu mục nhảy ra rơi xuống đất. Không có khinh công, lấy lực tá lực, bàn chân trên mặt đất ném ra hai hàng sâu ấn. Huyền Nhi cũng thả người xuống ngựa, nhẹ nhàng rơi đến Thạch Diễm bên cạnh thân. Thạch Diễm, Tiền Hải Diệp trừng mắt lạnh dựng thẳng nói, ngươi biết được đây là địa phương nào a? Còn không đem người buông xuống, nếu không ảnh hưởng chính là ngươi chính mình. Thời khắc này hình đường đại đầu mục sắc mặt đỏ như hà, đã tiếp cận ngạt thở. Thạch Diễm buông lỏng bàn tay, tiến về phía trước một bước chắp tay nói, đại đầu mục Thạch Diễm, gặp qua hình đường Tiền Hải Diệp Tiền trưởng lão. Khụ khụ, hình đường đại đầu mục quỳ nằm rạp trên mặt đất, trùng điệp ho khan hấp khí, như muốn đem phổi ho ra. Tiền Hải Diệp nhìn chăm chú Thạch Diễm thật lâu. Hắn cũng không biết Thạch Diễm đã đem hắn các loại bối cảnh điều tra úp sấp. Lộ ra một vệt bất đắc dĩ nói, ta thụ nhiều nhiễm đường chủ ân huệ, nhưng hình đường vì môn chủ kiêm nhiệm, môn pháp không cho người tình. Hy vọng Thạch Diễm ngươi có thể hiểu được. Trưởng lão, hắn, hình đường đại đầu mục chậm lại, lộ ra bản thân trên cổ cháy đen bàn tay, bò tiến đến Tiền Hải Diệp chân trước. Ngẩng đầu khóc lóc kể lể lấy cáo trạng. Đủ rồi, Tiền Hải Diệp trùng điệp phất tay áo, cương khí ra, cách không đem hình đường đại đầu mục bỏ xa. Hình đường đại đầu mục thân thể tại mặt đất lăn lộn mấy mét, cuối cùng lại cút đến Thạch Diễm dưới chân, không tiếp tục lên tiếng, xám xịt bò lên trượt đứng một bên, trở nên ngoan ngoãn. Chẳng biết Tiền trưởng lão gọi ta tới là Tiền Hải Diệp già. Thạch Diễm cũng vui vẻ kéo dài thời gian, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Thạch Diễm, ngươi vẫn là chi tiết chiêu đi, rằng lời nói thật ta còn nhưng từ nhẹ xử lý. Nếu không, Tiền Hải Diệp yếu ớt thở dài, một mặt vì Thạch Diễm đáng tiếc bộ dáng. Tiền trưởng lão còn xin nói rõ. Thôi được, thấy Thạch Diễm một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Tiền Hải Diệp túc tiếng nói, hôm qua chân vũ Tây Nam phân đường đại đầu mục Thạch Diễm tại Hồng Phường đường phố tùy ý sát hại đồng môn một tên thiên cương cảnh đại đầu mục, ba tên tiểu đầu mục, 19 tên phổ thông cao cấp môn đồ. Thạch Diễm, ta đại biểu hình đường tra hỏi, nhưng có việc này không có. Thạch Diễm khẳng định trả lời chắc chắn. Tiền Hải Diệp bày tay áo khiên nói, chứng cứ vô cùng xác thực, người tới, đem Thạch Diễm giải vào hình đường chiếu ngục, chờ đợi xử lý. Vâng, 12 tên bên ngoài chiếu ngục vệ thân hình vọt đến Thạch Diễm trước. Người liền đợi động thủ, hình đường đại đầu mục cùng Cốc Kình Sam đứng cùng một chỗ. Thần sắc dữ tợn lại tràn ngập khoái ý. Chiếu trong ngục là tình cảnh gì hắn biết rõ. Chờ Thạch Diễm tu vi bị phong, nhìn hắn như thế nào cho hả giận. Hình đường bên trong có thể đem người tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong, hình phạt thực sự nhiều lắm. Cốc Kình Sam thở dài một tiếng. Vẫn là đến trình độ này, trong lòng của hắn biết được, coi như nhắc nhở qua Thạch Diễm, nhưng ở Vẫn Tinh Môn quy đại thế hạ, Thạch Diễm không làm được quá nhiều, bị bắt bỏ vào chiếu ngục đã thành kết cục đã định. Chờ chút, Thạch Diễm ngăn lại nói. Tiền Hải Diệp nhấc cánh tay, 12 tên bên ngoài chiếu ngục vệ dừng động tác lại. Tiền Hải Diệp hạ giọng, thúc âm thành tuyến khuyên nhủ, chứng cứ vô cùng xác thực a, nói cái khác vô dụng. Thạch Diễm, trước hủy khuất người nhập hình đường chiếu ngục đợi mấy ngày, ta sẽ hướng môn chủ, hướng tất cả trưởng lão cầu tình, mà lại ngươi là Nhiễm Hải triều đường chủ môn đồ, không có việc gì, tin tưởng ta. Cái này lại nói, Thạch Diễm mỉm cười nói, theo ta được biết, bắt hộ pháp cấp, ít nhất cũng phải trưởng lão cấp 1 hạ lệnh. Xin hỏi tiền dự bị trưởng lão là có phải có trưởng lão lệnh? Thạch Diễm cố ý đem dự bị trưởng lão 4 chữ nói ra. Đã vì dự bị, Tiền Hải Diệp là 100% không có tư cách này. Ngươi nói cái gì? Tiền Hải Diệp giật mình trong lòng. Cái gì hộ pháp? Thạch Diễm lấy ra thân lệnh, đem phía trên hộ pháp 2 chữ lộ ra, nói khẽ, bỉ nhân bất tài, hôm qua mới nhận lấy hộ pháp thân lệnh, dù còn không có tiếp nhận khảo thí, nhưng hộ pháp điện đã có ghi chép, bất luận kết quả khảo nghiệm, hộ pháp thân phận đã định. Lời này vừa nói ra, đám người yên lặng, bọn hắn rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Hình đường đại đầu mục trùng điệp siết chặt nắm đấm, trên mặt dữ tợn không ngừng rung động. Điều này đại biểu Tiền Hải Diệp không có tư cách bắt Thạch Diễm nhập chiếu ngục. Muốn bắt nhất định phải trưởng lão cấp 1 tới. Dự bị trưởng lão cùng trưởng lão nghe chỉ kém 2 chữ, tựa như là chuyện sớm hay muộn. Kỳ thực chênh lệch quá nhiều. Rất nhiều dự bị cuối cùng cả đời đều không có lên làm trưởng lão. Thực lực là mấu chốt. Thì ra là thế. Cốc Kình Sam nhẹ nhàng thở ra, trách không được Thạch Diễm một chút cũng không khẩn trương. Trưởng lão một ngày trăm công ngàn việc, loại sự tình này giống nhau sẽ kéo thật lâu mới đến xử lý. Khi đó không chừng lại biến thành cái gì, nói không chừng danh tiếng thoáng qua một cái, Nhiễm Hải triều một câu liền không sao. Bạch, Tiền Hải Diệp triển khai bàn tay, đem Thạch Diễm thân khiến hút đến. Cẩn thận xem xét, theo xem xét, Tiền Hải Diệp mặt ngoài mây trôi nước chảy, trái tim cũng đang không ngừng nắm chặt. Cái này thân khiến là thật, Thạch Diễm thật tấn thăng đến hộ pháp, hắn không có tư cách đem Thạch Diễm nhốt vào chiếu ngục. Tiền Hải Diệp trong đầu hình như có 2 cái tư duy tại va chạm, cực kỳ xoắn xuýt, hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Cưỡng ép nhốt vào, hậu quả hắn không chịu nổi. Tiền trưởng lão, thân khiến thật giả có thể nhìn đúng. Thạch Diễm nhắc nhở một câu. Hắn biết Tiền Hải Diệp lúc này xoắn xuýt, đơn giản chính là nghĩ nhằm vào hắn, lại không dám công khai đến. Nghĩ thuận tay đánh vào chiếu ngục nhìn biến động lại định. Dù sao chỉ cần theo hình đường quy củ làm việc, liền có hộ thân phù tại. Nhưng bây giờ liền đem hắn đánh vào chiếu ngục đều không làm được. Tiền Hải Diệp không có cái quyền lợi này. Tiền trưởng lão, chúng ta không phải có trưởng lão bí khiến sao? Hình đường đại đầu mục đứng ra một bước, đối với Tiền Hải Diệp nháy mắt ra hiệu. Tiền Hải Diệp lạnh lùng liếc qua hình đường đại đầu mục, khiến hình đường đại đầu mục thân thể run lên cúi đầu. Mà thôi, Tiền Hải Diệp trong lòng thở dài. Về sau lại tìm cơ hội đi. dù sao hiện trên bên ngoài cũng không đắc tội Thạch Diễm. Hết thảy đều theo quy tắc làm việc. Ngay tại Tiền Hải Diệp chuẩn bị đem thân khiến đưa về thả người lúc, đột nhiên nhìn thấy Thạch Diễm sau lưng nơi xa có một bóng người hiện lên. Nhìn thấy đối phương mịt mờ nhắc nhở, giật mình, Thạch Diễm, Tiền Hải Diệp lệ quát một tiếng, đem thân khiến giả về trong quần áo nói, bắt người nhập chiếu ngục là mỗ một vị trưởng lão ý tứ. Tiền mỗ làm được lĩnh khiến người cũng liền có tư cách này. Bên ngoài chiếu ngục về, còn chưa động thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục